Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, đệ 178 xích diễm tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến một đạo nhàn nhạt bóng dáng đứng ở chính mình trước mặt. Sư phó, kia nói bóng dáng chiều Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Ngay sau đó hóa thành điểm điểm lấm tấm biến mất ở trong không khí. Đó là linh hồn ấn ký. Bắc Cung Đường ngơ ngác nói. Cái gì là linh hồn ấn ký? Khúc Béo hỏi. Chính là thần cấp cao thủ đem linh hồn của chính mình phân một sợi ra tới. Đặt ở người khác trên người. Đưa người này sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm. Kia linh hồn ấn ký liền sẽ tự động phản kích, Bắc Cung Đường nói. Kia Tư Mã U Nguyệt có thể từ cơn lốc ra tới. Là bởi vì Phong lão sư linh hồn ấn ký cứu nàng. Ngụy Tử Kỳ phỏng đoán, Tư Mã U Nguyệt cảm thụ một chút. Trong đầu Phong hành trình trước khi rời đi lưu lại kia nói bóng dáng làm nhạt không ít. Hẳn là bởi vì vừa mới tiêu hao nguyên nhân. Nghĩ đến Phong hành trình đối chính mình yêu quý, Tư Mã U Nguyệt trong lòng chảy qua một cổ dòng nước ấm ân y siêu thần thú kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng trong thân thể cư nhiên có thần cấp cường giả cho nàng lưu lại linh hồn ấn ký. Ngay sau đó hắn cười, nói, liền tính ngươi có linh hồn ấn ký, cứu ngươi một mạng. Nhưng là này linh hồn ấn ký sử dụng thời gian cách xa nhau không thể quá ngắn. Lần này nhìn xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Nói xong, hắn tay phải vừa lật. Theo hắn động tác, Tư Mã U Nguyệt cảm giác chính mình trên người đột nhiên nhiều một ngọn núi giống nhau. Ép tới nàng toàn thân xương cốt đều lách cách rung động. Núi cao áp đỉnh. Loại cảm giác này như thế nào? Siêu thần thú vừa lòng nhìn nàng hiện tại bộ dáng, mỉm cười hỏi, chủ nhân, ngươi làm chúng ta xuất hiện đi. Thiên Âm cùng Tiểu Bằng bọn họ thông qua khế ước liên hệ nói, đối phương là siêu thần thú, ngươi, các ngươi đều là linh thú. Ra tới nói, hắn uy áp khiến cho các ngươi không hề đánh trả chi lực. Hà tất cho các ngươi ra tới, bởi vì không thể cùng linh hồn tháp liên hệ, cho nên bên trong người cũng nhìn không tới Tư Mã U Nguyệt tình huống. Nhưng là chúng nó cảm nhận được nàng bị thực nghiêm trọng thương, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Ô ô, đều là ta sai, nếu không phải ta nói, cũng sẽ không chọc tới siêu thần thú. Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không bị thương. Tiểu Hùng ở linh hồn trong tháp lớn tiếng khóc ra tới. Ta chỉ cần lại gia tăng một chút lực lượng, ngươi liền đi đời nhà ma. Siêu thần thú xem Tư Mã U Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, quần áo toàn bộ bị mồ hôi sao, sắc mặt so giấy trắng còn bạch, chính là lại không có cổ họng một tiếng. Nhìn kỹ, nguyên lai nàng vẫn luôn cắn miệng mình, đều đã rảo phá, máu tươi theo đi xuống lưu, không biết vì cái gì. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, kiên cường, hắn đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái, mất đi đùa bỡn nàng tâm tư, nói, kết thúc đi, hắn còn ý đồ gia tăng một chút trọng lượng. Lại phát hiện Tư Mã U Nguyệt trên người cùng ngẫu nhiên một cổ lực lượng ở cùng chính mình đối kháng. Hắn tăng lớn sức lực, lại bị bắn ngược trở về, làm chính hắn sau này lui mấy chục mễ. Phanh, vô hình sơn bị xốc lên. Một đạo so siêu thần thú càng thêm khủng bố uy áp từ Tư Mã U Nguyệt trên người truyền đến. Siêu thần thú vừa mới đứng vững liền cảm nhận được kia uy áp, thân thể tức khắc mất đi khống chế, hóa thành bản thể trạng thái rơi xuống trên mặt đất, cư nhiên liền hình người đều không thể kiên trì. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì áp chế? Đây là cái gì điểu? Siêu thần thú bị áp chế. Hắn đối Ngụy Tử Kỳ bọn họ áp chế cũng đã biến mất. Năm người lại khôi phục tự do. Bắc Cung Đường chạy nhanh từ trên mặt đất lên, chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nhìn đến nàng toàn thân nằm xoài trên mặt đất, đau lòng đến hốc mắt đều đỏ. Chu Pi, siêu thần thú bị áp chế. Triều Tư Mã U Nguyệt thật dài kêu một tiếng, hai cánh không ngừng chụp phủi cánh, muốn phản kháng đứng lên. Hảo một con trọng minh điểu, liền chủ nhân của ta cũng dám động. Một thanh âm từ Tư Mã U Nguyệt trong thân thể truyền ra tới. Ngươi là ai? Siêu thần thú phịch hai hạ cánh, hai mắt hung hăng chờ Tư Mã U Nguyệt. Kim quang lập lòe, một con xấu xí trứng từ Tư Mã U Nguyệt trên người ra tới, trực tiếp bay qua tới, hướng tới siêu thần thú hung hăng đụng phải qua đi. Phanh! Trọng minh điểu cực đại thân hình bị một quả trứng đụng phải đi ra ngoài. Khúc béo bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt biến cố. Nguyên bản cho rằng sẽ là trứng toái kết cục, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Trọng minh điểu đang xem đến xích diễm trứng thời điểm liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dù cho bị đánh một chút, trong lòng lại hưng không dậy nổi một chút phản kháng, cùng vừa mới bộ dáng khác nhau như trời với đất. Không nghĩ tới này siêu thần thú bản thể cư nhiên sẽ là trọng minh điểu. Khó trách hắn ở Tam Thủy Thành không có lạm sát kẻ vô tội. Ngụy Tử Kỳ nói, sách cổ thượng ghi lại, trọng minh điểu này giống nhau gà, minh thanh như phượng, tính chính nghĩa, sẽ trợ nhân loại xua đuổi lang mới hổ báo, là một loại tràn ngập chính nghĩa linh thú. Nếu lần này không phải chọc tới nó, mà là mặt khác loài chim nói, chỉ sợ Tam Thủy Thành cũng trốn bất quá này một kiếp. Này cái trứng là cái gì? Bạch Vân Kỳ càng tò mò chính là xích diễm thân phận, chính là hắn thấy thế nào đều là một quả xấu xấu trứng, nhìn không ra thân phận. Âu Dương Phi nhìn về phía Ngụy Tử Kỳ, hắn là thuần thú sư, đối linh thú nhận thức so với bọn hắn muốn khoan một ít. Ngụy Tử Kỳ lắc đầu, hắn cũng nhận không ra này chỉ chứng là cái gì loại hình linh thú. Xích Diễm lại đánh trọng minh điều vài hạ, mỗi một lần bọn họ đều nghe được thật mạnh đập thanh. Chính là trọng minh điểu lại một chút phản kháng đều không có. Đánh đủ rồi, xích diễm mới lại về tới Tư Mã U Nguyệt bên người. Nhìn đến nàng bộ dáng, tựa hồ rất là không hài lòng. Ngươi tránh ra, xích diễm đối Bắc Cung Đường nói. Bắc Cung Đường không biết xích diễm muốn làm cái gì. Bất quá nó nếu là Tư Mã U Nguyệt linh thú, khẳng định sẽ không thương tổn nàng, liền đứng dậy đứng ở một bên đi. Xích Diễm bỗng nhiên nhào hướng Tư Mã U Nguyệt, ở đụng phải nàng thời điểm biến mất không thấy. Tiếp theo thân thể của nàng đột nhiên vụt ra ngọn lửa, đem nàng toàn bộ đều bao vây đi vào. Trọng minh điểu nhìn đến kia ngọn lửa, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại. Bắc Cung Đường bọn họ chịu không nổi này độ ấm, lại hướng phía sau chạy hảo xa. Theo sau mới chú ý tình huống của nàng. Này ngọn lửa độ ấm thật cao. Khúc béo nhiệt mồ hôi chảy ròng, lấy ra tay lụa không ngừng lau mồ hôi. Này hẳn là chính là áp chế siêu thần thú ngọn lửa. Ngọn lửa, Âu Dương Phi nói, này ngọn lửa cấp bậc khẳng định rất cao, bằng không không có khả năng làm siêu thần thú đều sợ hãi. Ngụy Tử Kỳ nhìn trọng minh điều run rẩy thân thể nói, ta nói, các ngươi biết đây là cái gì sao? Không cần xem nhẹ ta vấn đề a. Bạch Vân Kỳ vừa mới vấn đề không có được đến trả lời, lại lần nữa hỏi, mặt khác bốn người cùng nhau lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết U Nguyệt còn có cái này khế ước thú. Chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Kia đoàn ngọn lửa bao U Nguyệt làm cái gì a? Nàng toàn thân xương cốt đều chặt đứt. Chúng ta muốn đúng lúc cho nàng cứu trị mới được a. Khúc béo nôn nóng nhìn bị ngọn lửa bao vây người. Ta tưởng nó hẳn là tự cấp U Nguyệt chữa thương đi. Bắc cung đường phỏng đoán nói. Ta cũng như vậy, cảm thấy, Bạch Vân Kỳ nói. Nếu chúng ta hiện tại không thể tới gần kia đoàn ngọn lửa, chúng ta đây chỉ có thể ở chỗ này chờ. Vừa mới tất cả mọi người đều bị thương, vì thế liền đều ngồi xuống đả tọa khôi phục thân thể. Không nghĩ tới này nhất đẳng chính là 3 ngày. 3 ngày sau, kia đoàn ngọn lửa mới chậm rãi biến đạm, ẩn ẩn có tát xu thế. Hết chương.